Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Sơ Lâm Hạo Thiên. Làm Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện mình đang nằm tại một chiếc giường mềm phía trên. Trên thân còn che kín chăn mền, phong cảnh ngoài cửa sổ là núi cao nước chảy, còn có đóa đóa vân vụ, nhìn qua giống như là chỗ sâu đám mây đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên lắc lắc đầu, xem ra chính mình là hạ giới về sau trong nháy mắt hôn mê. Mà bây giờ thân ở vị trí, cũng là truyền thuyết kia bên trong Hạo Thiên Tông, mà Đường Vũ Đồng khả năng được an bài tiến vào những phòng khác. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chính mình cuối cùng là đã tới Đấu La Đại Lục. Hắn cảm giác đầu của mình vẫn còn có chút u ám. Cũng không biết khoảng cách hạ giới đến cùng qua vài ngày nữa. Lặng lẽ đẩy cửa ra, nơi này chỉ có thể nghe thấy gào thét mà qua tiếng gió. Liền người khí tức đều cảm giác không thấy. Theo rộng rãi hành lang, Tuyết Tiêu Nhiên phân biệt phương hướng, hướng đại sảnh đi đến. Ô, ngươi tỉnh rồi. Một bắp thịt mãnh nam ngồi tại ghế sofa một góc, gặp Tuyết Tiêu Nhiên đẩy cửa ra, trong thần sắc mang theo một tia ngạc nhiên. Nguyên bản trong dự liệu hắn cần phải hôn mê ước chừng 10 ngày. Không nghĩ tới ngày thứ 8 thì tỉnh, ngài hẳn là Thái Thản tiền bối đi. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt vuốt đầu, tiếp lấy hướng cái kia đang uống tửu mãnh nam chắp tay. Tiểu tử ngươi vậy mà biết tên của ta. Thái Thản nói, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, cha vợ đem hết thảy đều nói với ta. Sau khi nói xong, Tuyết Tiêu Nhiên ngồi tại Thái Thản đối diện, cúi thấp xuống mặt, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Thái Thản chỉ Tuyết Tiêu Nhiên mặt, hơi hơi thở dài, dung mạo ngươi thật vô cùng giống phụ thân của ngươi, tiền bối gặp qua phụ thân của ta. Tuyết Tiêu Nhiên nhất thời ngẩng đầu lên. Không tệ, lúc ấy ta còn đem hắn đánh một trận. Ha ha ha ha, Thái Thản hiển nhiên là nhớ lại đến tới. Không khỏi đập chân cười ha ha. Được rồi, sự kiện này ngươi rốt cuộc muốn thổi bao lâu? Một cao lớn tóc xanh nam tử mang theo cười khổ đi đến. Nghe thấy Thái Thản câu nói này lập tức tức giận nói. Mỗi ngày ấy nghe ngươi thổi, ngươi bây giờ cùng hắn đánh một trầu. Nhìn xem ai thắng ai thua. Nam tử kia nhíu thêu lông mày, vui đùa. Tuyết Tiêu Nhiên đứng lên, vọt tới người hơi hơi ôm quyền. Châu Thiên tiền bối, Ngưu Thiên gật đầu cười cười, nói, gọi chúng ta thúc thúc là có thể. Vậy cũng là chúng ta thơm lây. Ở phía sau hắn, một cái đầu thanh tú động lòng người nhìn đi ra, thật to trong mắt còn mang theo một tia mê mang, nhìn qua giống như là chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Tuyết Tiêu Nhiên hơi sững sờ, trong lòng đã hiểu rõ, không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng Ngưu Thiên. Cái sau tránh ra nửa người, để Đường Vũ Đồng đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên đối diện, thân thủ giới thiệu nói, vị này là Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi, đứng ở trước mặt ngươi người, ngươi muốn được lên là ai chăng? Đường Vũ Đồng, không, hiện tại cần phải gọi là Vương Đông Nhi. Nhìn trước mắt sắc mặt bình tĩnh, tóc xanh bích đồng tử thiếu niên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tiêu Nhiên ca ca, hắn tựa như là vị hôn phu của ta. Vương Đông Nhi sau khi nói xong có chút không xác định nhìn về phía Ngưu Thiên. Cái sau lập tức mang theo mỉm cười nhẹ gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên vỗ vỗ đầu, may mắn đầu này chưa quên. Không phải vậy sau này có chơi. Vương Đông Nhi tựa hồ sau khi nói xong vẫn như cũ có chút giã rời. Tựa ở Ngưu Thiên hoài bên trong lập tức ngủ thiếp đi. Xem ra chỉ nhớ phong ấn hậu di chứng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Tuyết Tiêu Nhiên tiến lên một bước, tỉ mỉ ngắm nghía Vương Đông Nhi bên mặt, bình thản nói ra, tại thần giới, chính là như vậy sao? Thái Thản không khỏi to âm thanh hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên hồi tưởng dưới, lập tức nhẹ gật đầu. Không sai, Từ khi phong ấn trí nhớ về sau, Đường Vũ Đồng một mực tại ngủ. Cha vợ cùng ta nói qua cái này là không cách nào tránh khỏi hậu di chứng. Hắn bình hòa cười cười, nhìn lấy Nưu Thiên ôm lấy Vương Đông Nhi lần nữa biến mất ở ngoài cửa. Chỉ một lúc sau, Nưu Thiên trở về, cùng Thái Thản cùng một chỗ ngồi tại Tuyết Tiêu Nhiên đối diện. Chúng ta cái kia ngươi xưng hô như thế nào cho thỏa đáng? Nưu Thiên xem ra so Thái Thản ổn trọng nhiều. Tuyết Tiêu Nhiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, hai vị thúc thúc trực tiếp xưng hô ta là Tiêu Nhiên liền tốt. Tốt, Tiêu Nhiên, Nưu Thiên trong lòng một trận vui sướng, nhìn đến không phải hắn lo lắng loại kia tâm cao ngạo không thay đổi đời sau. Hắn thấy, Tuyết Tiêu Nhiên hết thảy động tác đều như vậy tự nhiên mà thành. Thậm chí có thể nói là yêu nhã. Không biết Tiêu Nhiên đến đón lấy có kế hoạch gì sao? Là chờ Vương Đông Nhi tỉnh lại, đi cùng nàng cùng một chỗ tiến về Sử Lai Khắc học viện học tập sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhận lấy Nưu Thiên đưa tới một ly trà. Nói lời cảm tạ chi rồi nói ra, ta sẽ trước đi săn bắt đệ nhất hồn hoàn, đến đón lấy mới quyết định. Ấy, săn bắt hồn hoàn sao? Thái Thản có chút cảm thấy hứng thú ngẩng đầu lên, ta còn không có hỏi qua Tiêu Nhiên tiểu tử võ hồn đâu. Không biết ngươi kế thừa cha mẹ ngươi cái nào võ hồn đâu. Chúng ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một chút tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú. Ta là xong, sinh võ hồn, một câu nói kia để uống trà uống đến một nửa Nưu Thiên lập tức ho khan. Hụ khụ khụ khụ khục. Nói cách khác, ngươi cùng cha ngươi một dạng đi. Nưu Thiên hắng giọng một cái, khôi phục trước đó yêu nhã. Không, ta hai loại võ hồn, phân biệt kế thừa phụ mẫu võ hồn. Một cái là cực hạn chi băng. Tuyết Tiêu Nhiên bày ra mở tay ra, nhàn nhạt hàn khí lập tức ở trong tay của hắn ngưng tụ. Còn có một loại là đến từ mẫu thân của ta biến dị võ hồn. Cực hạn chi độc, hàn khí thu hồi về sau, xanh biếc hỗn hợp khí thể lập tức phiêu phù ở Tuyết Lệ Hàn trong lòng bàn tay. Hai loại võ hồn, đều là nguyên tố võ hồn, cùng cha ngươi một dạng biến thái. Thái Thản tức giận nói, như vậy đi, chúng ta giúp ngươi suy nghĩ một chút tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú. Tiêu Nhiên tiểu tử ngươi sau này liền ở lại đây đi. Lãnh đạm thanh âm vang vọng trong phòng khách. Không có khả năng, một bóng người xuất hiện tại trước cửa. Tới là một thanh niên nam tử, thanh sắc tóc ngắn, một cái con người bị bịt mắt che kín, mà mặt khác ánh mắt lộ ra chính là uyển như là chó sói hung quang. Thiếu chủ, Thương Tuyết tới chậm, tới hướng Tuyết Tiêu Nhiên thật sâu cúi người, ngữ khí mười phần cung kính. Nưu Thiên nhìn thấy tới cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại là hướng ghế sofa trên lưng khẽ nghiêng, trên mặt một bộ đương nhiên thần sắc. Lão chủ tử nhi tử hạ giới lịch luyện, Thương Tuyết có thể làm ra cử động như vậy quá bình thường cực kỳ. Thương Tuyết thúc thúc, ta thường xuyên nghe phụ thân ta nói qua ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên nụ cười để Thương Tuyết trong lòng không khỏi một hồi cảm động. Trong mắt hiện ra từng trận thần thái. Làm sao chiêu? Thương Tuyết người là muốn giành với chúng ta người hay sao? Muốn cướp người hỏi trước một chút Thái Thản quả đấm của ta. Thái Thản nghe xong Thương Tuyết muốn dẫn đi Tuyết Tiêu Nhiên lập tức không vui. Hắn cùng Tuyết Tiêu Nhiên mới quen đã thân, vốn là cũng định dẫn hắn tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, cưỡng chế tìm vạn năm hồn thú để hắn hiến tế xong việc. Kết quả nửa đường giết ra một cái Thương Tuyết. Mấu chốt là hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt đối phương yêu cầu. Tiểu Tuyết cùng Lãnh Nguyên lại chờ ở ngoài cửa. Muốn đánh bọn hắn cùng ngươi đánh. Thương Tuyết giữ im lặng bỏ xuống một quả bom, để Thái Thản khí hoa nha nha bắt đầu cuốn tay áo. Không phải liền là hai đánh ba sao? Ta cùng ca ca sợ qua người nào? Nói xong, liền muốn tiến lên sắp lá cà. Tốt, đừng để Tiêu Diêu Kiếm Tông chế giễu. Nưu Thiên có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu, quay người hướng Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng. Đợi đến Vương Đông Nhi sau khi tỉnh lại, chúng ta sẽ thông qua hồn đạo khí liên hệ ngươi. Thương Tuyết gật đầu nói, hồn đạo khí chúng ta Tiêu Diêu Kiếm Tông có, thiếu chủ không cần lo lắng. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra bình thản mỉm cười. Vũ Đồng, Đông Nhi đại khái còn có thời gian nửa tháng mới có thể thanh tỉnh. Mấy ngày nay cũng sẽ là giống như tỉnh không phải tỉnh trạng thái. Còn mời hai vị thúc thúc nhiều hơn chăm sóc. Có lòng, ngươi sau 3 tháng một lần nữa đi. Nưu Thiên mỉm cười nói. Trong lòng đối Tuyết Tiêu Nhiên trách nhiệm tâm không khỏi xem trọng một phần. Bất quá trong lòng hắn lập tức thoải mái. Bị hải thần Tu La thần xem trọng thiếu niên, lại có thể là người bình thường. Thương Tuyết thúc thúc, chúng ta đi thôi. Hướng Thái Thản Nưu Thiên hai người chắp tay bái biệt về sau. Tuyết Tiêu Nhiên nói, đúng, thiếu chủ, chúng ta lập tức tiến về Tiêu Diêu Kiếm Tông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.